ta có thể phục chế thiên phú. Chương 9, Ngụy Hung Thú tin tức canh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mãnh thú ban xà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhìn chăm chú trước mặt mình 5 mét bên ngoài một đầu dài 2 mét cự xà, loại rắn này thực lực không mạnh, đồng dạng học đồ đều có thể đối phó, chỉ cần không bị ban xà cho quấn thân liền tốt, một khi bị quấn thân, liền xem như nắm giữ 4-500 cân lực lượng võ đồ cũng không cách nào tránh thoát. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ban xà bỗng nhiên vọt tới, đối Diệp Thiên phát động công kích. Diệp Thiên không có tránh ra, lấy hắn tốc độ thiên phú muốn tránh ra ban xà quá dễ dàng, nhưng lại không tất yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cạch, đao quang lóe lên, ban xà thân hình ngưng kết rơi xuống đất vùng vẫy một hồi liền chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là nhìn kỹ mà nói, liền có thể phát hiện ban xà bảy tấc chỗ bị cắt mở, đó là Diệp Thiên cắt mở. Quá yếu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên dao động lắc lắc đầu. Chợt, hắn lấy đi ban xà một đôi con mắt, đó là thí luyện yêu cầu vật phẩm một trong, chứng minh hắn chém giết một đầu ban xà, có thể đổi thành một tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ban xà là phiến này nhỏ dã khu nhiều nhất mãnh thú, nghe nói mảnh này nhỏ dã khu trước kia có một con hung thú cự xà, mà những mãnh thú này ban xà đều là cái kia hung thú cự xà huyết mạch hậu duệ, một ngày mấy tên tinh anh võ giả liên thủ chảm giết cái này chỉ hung thú cự xà, sau đó dọn dẹp mảnh này nhỏ dã khu cái khác hung thú, đem nơi này đánh tạo thành một mảnh nhỏ dã khu. Cái này tin tức ngầm là trên đường lão sư tiết lộ tính chân thực không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt hơn phân nửa ngày thời gian đi qua, đêm tối tức đêm giáng lâm. Hôm nay thu hoạch không nhiều a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên mở túi quần áo ra, mảnh tế sổ một chút, đủ loại mãnh thú vật liệu mới tương đương với 23 tích phân. Đối với đồng dạng học viên tới nói, những cái này tích phân rất tốt nhưng lại xa xa không cách nào cạnh tranh top 3, thậm chí ngay cả top 10 đều khó mà đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban đêm là 10 phần nguy hiểm, bởi vì nhân loại con mắt nhận đêm tối ảnh hưởng rất khó phát hiện một ít mãnh thú, cho nên tại ban đêm tốt nhất đừng đi săn giết mãnh thú, nếu không rất dễ dàng bị mãnh thú săn giết. Trên cây cơ bản chỉ có mãnh thú ban xà, nhưng chỉ cần nhỏ cẩn thận chút, chú ý hoàn cảnh chung quanh, không được rất dễ dàng bị ban xà công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù ban xà đến, lấy Lâm Thiên phản ứng cùng tốc độ đủ để ứng phó rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày thứ hai buổi sáng, Diệp Thiên nướng một con thỏ sau khi ăn xong, tiếp tục săn giết mãnh thú. Lúc này, hắn hướng về nhỏ dã khu chỗ càng sâu mà đi, bởi vì chỉ có nhỏ dã khu chỗ càng sâu mới có càng thêm cường đại mãnh thú, săn giết một chỉ tương đương với 5-6 tích phân đây, xa xa so với ngoại vi dễ dàng lừa nhiều hơn tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứu mạng a, ai tới cứu cứu chúng ta a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thưa thớt tiếng cầu cứu truyền vào Diệp Thiên trong tai, cùng lúc đó, còn kèm theo từng đợt sói gào tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người gặp được đàn sói. Diệp Thiên tối đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy tư một chút hắn liền hướng lấy đàn sói phương hướng chạy như bay. Cũng không phải hắn nghĩ muốn đi cứu những người này, mà là sói loại này mãnh thú rất đáng tích phân, đặc biệt là nha lang loại này mãnh thú, một cái giá trị 10 tích phân, xa so với săn giết đồng dạng mãnh thú có lời nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đi tới một cái đất trống, cách đó không xa có ước chừng mười mấy cái nha lang đang vây công lấy 7-8 cái học viên, mà trên mặt đất còn nằm mấy bộ thi thể. Trương Bảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thấy được trong đó một người, chính là cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm Trương Bảo. Bất quá lúc này Trương Bảo 10 phần chật vật, trên người đang giữ lại huyết, sắc mặt cũng 10 phần trắng bạch, cầm một thanh không cung không ngừng vung vẩy lên, lộ ra nhưng đã cùng đường mạt lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với Trương Bảo đám người tao mộ Diệp Thiên cảm thấy 10 phần bình thường. Dù sao Trương Bảo đám người quá yếu, cho dù có mười mấy người thành đoàn lại như thế nào, thật gặp được cường đại một chút mãnh thú chút nhân số này bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên đã sớm biết rõ cái này đoàn người không hy vọng gì thu hoạch được hung thú huyết, nhưng không có nói rõ, dù sao ai cũng hiểu tâm bên trong cái kia điểm khát vọng. Cầm cung, Diệp Thiên nhắm ngay một đầu nha lang, một tiễn bắn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc suy một tiếng, tiễn xuất vào một đầu nha lang trên người, chỉ tiếc bắn chệch, không có bắn trúng chỗ yếu hại, nhưng là thương tổn tới cái này nha lang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngao, nha lang nhóm phát hiện Diệp Thiên, hướng về Diệp Thiên xông tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách đó không xa Trương Bảo đám người cũng nhìn thấy chính đang đi tới Diệp Thiên, lúc đầu dấy lên một chút hy vọng, nhưng thấy rõ ràng sau đó, lại tràn đầy tuyệt vọng. Trương Bảo nhận biết Diệp Thiên, cũng biết rõ Diệp Thiên thực lực giống như hắn mới tiến vào võ đồ thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên, ngươi chạy mau a, những cái này nha lang không được là ngươi có thể đối phó. Trương Bảo hô to, cái này bàn tử cũng không tệ lắm, dĩ nhiên không muốn liên lụy ta. Chấm, Diệp Thiên trong lòng ấm áp, đã trải qua thực tình muốn cứu bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Diệp Thiên bộc phát toàn bộ thực lực ngược lại có thể tại trong thời gian ngắn giết đám này nha lang, nhưng như thế mà nói không thể nghi ngờ sẽ bại lộ có nhiều vấn đề. Vẫn là hơi giữ lại một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên tối đảo, nha lang lực lượng cường đại, không kém gì 400-500 cân lực lượng võ đồ cứng đối cứng mà nói, Diệp Thiên không thể nghi ngờ sẽ ăn chút thiệt thòi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế là Diệp Thiên phát huy trọn vẹn đao pháp sắc bén cùng một chút tốc độ. Hắn bảo trì 1-5 lần tốc độ cùng những cái này nha lang quần nhau, nắm giữ chung đẳng đao pháp thiên phú hắn có thể đủ chuẩn xác nắm giữ thời cơ, mấu chốt một khắc phát ra chí mạng một đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc, lưỡi đao đột một xẹt qua một đầu nha lang cổ, một đao mất mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô luận nha lang nhóm làm sao công kích Diệp Thiên phảng phất có biết trước năng lực một dạng tổng là có thể tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn mỗi một lần xuất đao tất nhiên mang đi một đầu nha lang tính mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ chốc lát sau trên mặt đất đã trải qua nằm mười mấy cái nha lang thân thể, mà Diệp Thiên trên người nhưng cũng dính vào một số huyết, đó là nha lang huyết. Các ngươi không có việc gì đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thu hồi đao, nhìn về phía Trương Bảo đám người. Không, sự tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Bảo con ngươi trợn to, yết hầu nuốt một ngụm nước bọt cả lam đảo. Những cái này nha lang là ta giết, ta lấy đi răng sói, các ngươi không ngại à, Diệp Thiên trầm giọng hỏi đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ngại, một đám người liền lắc lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn nào dám để ý à, như thế hung mãnh bầy nha lang lại bị Diệp Thiên một người giết sạch mạng, bọn họ đều là Diệp Thiên cứu, cho dù là ngốc nghếch cũng không trở thành nói ra phân răng sói yêu cầu à, răng sói là săn giết nha lang duy nhất bằng chứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, Diệp Thiên cũng không cần lấy đi toàn bộ răng sói, chỉ cần lấy đi nha lang to lớn nhất hai cái răng cửa liền có thể. Mười mấy cái răng sói thu thập cùng một chỗ trọn vẹn một đại bao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, may mắn Diệp Thiên lực lượng có chừng 300 cân, những vật này cõng lên người tính không được cái gì. Cho các ngươi một cái lời khuyên, vẫn là tận nhanh ra ngoài đi, lấy các ngươi thực lực rất khó thu hoạch được hung thú huyết ban thưởng, đừng đem mệnh ném, mạng chỉ có một mà hung thú huyết về sau vẫn là có cơ hội thu hoạch được. Diệp Thiên khuyên nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, Diệp Thiên liền chuẩn bị rời đi, lúc này Trương Bảo thần sắc biến hóa một chút đảo. Diệp Thiên, lấy thực lực ngươi tăng thêm lần này thu hoạch được răng sói, thu hoạch được một phần hung thú huyết cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi có lẽ muốn tốt thứ tự a, ta có một tin tức không biết có nên hay không nói cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói, Diệp Thiên hiếu kỳ đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu dã khu xuất hiện một đầu ngụy hung thú ban xà, đệ nhất học viện các học viên đi săn giết đầu kia ban xà, cái kia ban xà giá trị 500 tích phân. Trường khẽ cắn môi, đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng không biết đối Diệp Thiên tiết lộ tin tức này là tốt hay là xấu, nhưng hắn vẫn là nói. Cái gì, ngụy hung thú ban xà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên triệt để khiếp sợ, càng trọng yếu là, hắn bị cái kia 500 tích phân hấp dẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là chiếm được ngụy hung thú ban xà hai mắt thí luyện hạng nhất là ổn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.